Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Đơn thuần chỉ là trò chơi. Góc truyện audio.com. Chấm, Hồ Phỉ Thúy trong một ngày. Cô mưa gió, cô phong ba bão tố. Nơi luyện công thanh tịnh này đã tiếp nhận thêm hai đối tượng khả nghi. Một kẻ ngồi trên ngựa cứ lủi thủi phi theo một cô gái mang gươm sáng chóa. Cô nương ấy cứ nằng nặc pt tôi mãi. Và tôi cứ nằng nặc cự tuyệt mãi không thôi. Ngỡ cô ấy sẽ từ bỏ ý định mời mọc trước một bức tường cứng ngắc là tôi. Ai dè, cô nàng cứ sáp lại gần mà mời. Bà Vương biết cô, cậu có lấy mana cô. Tớ quăng ra cho cậu lấy nè. Úi giời ơi, người đâu mà tốt dữ dậy trời. Mana, vàng đó, sao tự nhiên gọi mình lại rồi cho vàng vậy ta? Hôm nay chắc ra đường có ngôi sao bự chiếu. Khoái hóa, có chứ, cậu quăng ra, tớ lụm liền. Bà Vương biết cô, cậu vào đội đi, tớ có Nga Mi đi theo nên cô sợ tốn máu và mana. Cậu vào đội, tớ sẽ cho Nga Mi đi theo sau cậu. Từ từ, cậu nói nhanh quá, chữ chạy mất tiêu. Tớ đọc cô kịp, bà Vương biết cô, cậu có thấy dưới góc trái màn hình, có ký hiệu gạch gạch cô. Nhấn vào đó đi, à, hả, bây giờ chỉ còn câu chuyện của cậu và tớ. Còn mấy lời giao bán, giao mua biến đi mất tiêu. Dễ nhìn ghê, vậy mà tớ cô biết. Cảm ơn nghen, cứ thế, bạn cứ lẽo đẽo đi theo bắp máu và mana. Bày tôi cách dùng TDP thế nào? Nên đi đánh ở đâu? PT có tác dụng gì? Tôi cảm động đến rưng rưng. Mồ hôi, cô biết phải làm sao để đáp lại tấm lòng quảng đại của bạn đây. Ấy thế là, tôi cứ lon ton bắt chuyện. Tớ có hai bao lì xì nè. Cậu có lấy cô, hai bao lì xì, hai bông hồng, hai nhân 2.500, 5.000, bà Vương biết cô, tớ cô cần bao lì xì. Cậu có khan nguyên ương cô? Có. Nhưng hôm qua tớ đổi tiên thảo lộ rồi. Hít, giá của nó 80V. Vậy mà tớ bấm nhầm nút nên lỡ dùng rồi. Nguyên một giờ đánh ngoái chỉ tăng được một cấp. Buồn ghê, bà Vương biết cô, cậu đánh ở đâu vậy? Thì vẫn đánh ở đây nè. Bà Vương biết cô, sao lại đánh ở đây? Phải tìm nơi nào đông người để đánh chứ? Sao lại tìm nơi đông người? Lỡ mấy người đó nhào ra cướp kinh nghiệm của mình thì sao? Bạn tớ dặn phải tìm nơi vắng người mà đánh cơ mà. Bà Vương biết cô phải đâu, phải đánh ở đông người, thì kinh nghiệm của những người khác sẽ bị chia làm hai. Một nửa đó sẽ cộng vào cậu. Úi giời ơi y, cái tên che xanh chết tiệt, chỉ tầm bậy tầm bạ, làm tôi hao tài tốn của thế kia. Ru u, bà Vương à, tớ cô có khăn nguyên ương cho cậu, thế cậu có lấy vàng cô? Tớ sẽ chia cho cậu một ít. Bà Vương biết cô cần đâu, bạn tớ cho tớ mấy vạn xài cũng đủ rồi. Nhưng tớ có nhiều lắm, tớ có đến 100 vạn lận. Bà Vương biết cậu cấp mấy rồi, sao cậu giàu thế, vậy cậu cho tớ 50V để mua đồ mặc đi. Tớ cấp 27 thôi, đây là vàng bạn tớ cho. Mà sao cậu cô vừa đánh vừa lụm đồ mặc, sao phải đi mua cho tốn tiền. Bà Vương biết cô, tớ phải mua đồ tăng sinh lực. Mana, vậy cậu đến dương chứa đồ đi. Tớ sẽ chuyển 50V cho cậu. Nhưng tớ cô biết cách chuyển tiền. Muốn chuyển vật phẩm thì quăng ra cho cậu lụ. Chứ tiền thì đâu có quăng ra được. Thế là sau một hồi chỉ bảo tận tình cách giao dịch thế nào. Chuyển tiền ra sao, rốt cuộc 50V đã ra đi cô hẹn ngày về. Hích hích, càng nghĩ càng ngạc nhiên về chính mình dễ sợ luôn. Một đứa ham vàng như tôi, thấy vàng ngoài đường là bôi dầu vào chân, chạy thiệt lẹ đến lụm, cứ như sợ chậm chân một chút thì người khác lụm mất. Tiếc vàng đến độ chẳng bao giờ chịu bỏ vàng ra mua bất cứ thứ gì ngoài máu và mana. Còn quần áo, cung kiếm sử dụng toàn vừa đánh vừa nhặt vừa mặc cô ha. Dậy mà đùng một phát chia đôi gia tài ra. Để tặng bạn, hi hi, có vẻ như, bản thân mình đóng đến hai vai, vừa là ăn mày chuyên đi lụm mót vàng rơi vàng rớt của thiên hạ. Lại vừa là nữ tài chủ vung tiền như rác, quăng một cái vèo mất hết 50V. Mấy ngày sau, một mình tôi vẫn chăm chỉ luyện công bên Hồ Phỉ Thúy. Kiên nhẫn buộc boss rồi lụm được cái khăn nguyên ương. định bụng tặng bạn thêm một cái. Hôm trước lụm được một cái tặng bạn rồi. Hôm nay tặng thêm một cái cho đủ bộ để đổi tiên thảo lộ. Bạn hén, bỗng nhìn bên góc trái. Thấy cái dao thèm quá. Thích thích 9, mua khăn nguyên ương 60V. Cái, trời ơi, lời to rồi. Hai khăn nguyên ương, một tiên thảo lộ, 80 vạn. Vậy mà bán một cái khăn riêng lại đến 60 vạn. Nghĩa là quá xá lời. Phải bán gấp thôi, ta có khăn nguyên ương nè. Ngươi mua cô, thích thích 9, mua chứ, ở đâu vậy? Đường Môn, ngươi tới đây đi, thích thích 9, cô, em đến Thành Đô đi. Thôi kệ, phi ngựa về Thành Đô bán cho rồi. Đăng lời mà, ta có biết cách giao dịch như thế nào? Ngươi chỉ đi, thích thích 9, em phải đặt khăn vào đây. Rồi nhấn đồng ý, rồi xác nhận. Ngoan ngoãn làm theo, đặt khăn vào, và thấy rành rành giá bán là 6 vạn, lúc đó, đầu óc chợt xẹt qua một suy nghĩ. Hích, thì ra giá của một khăn nguyên ương chỉ có 6 vạn thôi. Chừng nào hai khăn hợp lại để đổi TTL thì mới được 80 vạn. Chắc lúc nãy mình ham vàng quá nên nhìn dư thêm con số không? Thôi thì bán quách cho rồi. Phiền ghê, thích thiếp 9, cảm ơn em, nếu có khăn thì bán cho anh nữa nghen. Cảm ơn nhiều nhiều, chúc ngủ ngon nghen, chào hỏi rất chi là có tình có nghĩa. Hôm sau vào chơi, nhìn bên góc trái màn hình, vẫn thấy câu dao, thích thiếp 9, mua khăn nguyên ương giá 60 vạn. Cái, ối giời đất ơi, cô phải mình nhìn lầm, mà thực sự giá của một cái khăn là 60 vạn. Hôm qua, hắn ta lừa mình nên chỉ có trả 6 vạn. Ôi trời ơi, thế này mà cũng được hả trời? Vội PM hỏi liền. Sao ngươi dám gạt ta? Rõ ràng khăn là 60 vạn. Sao hôm qua ngươi trả có 6 vạn? Thích thiếp 9, ai biểu em bán chi? Giờ còn nói gì nữa? Mà em còn khăn không? Bán cho anh đi, trời ơi là trời, da mặt tên này dày dễ sợ. Trong trường hợp này mà còn gắng hỏi. Em còn khăn cô, bán cho anh đi, tức quá nè trời, sao tự nhiên mình toàn gặp đồ thổ tả cô nè trời. Hu hu, một lát sau, bạn lên, vội mét, bạn hét toáng lên, bà Vương biết cô, hắn dám lừa cậu à, láo thật, đi đồ sát hắn đi. Hít, bỏ qua đi, hắn có nhiều vàng để thu mua như vậy, chắc cấp cao lắm, hai đứa mình đánh cô lại đâu, mắc không bị đập te tua nữa. Bỏ qua đi mà, ông trời đúng là cô có mắt, người hiền lành, tốt bụng như mình lại toàn gặp chuyện xúi quẩy cô hà. Đúng là lão tặc thiên mà, cách chương.